Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thận hơn đi, Nhũ Thúc vỗ vai Lý Du một cách thông cảm. Rửa mặt rồi đi ngủ, còn khoảng một giờ nữa là trời sáng. Nghỉ ngơi đi, hôm nay còn đoạn đường dài để đi. Lý Du chỉ biết cười trừ. Anh cảm thấy, nếu cứ tiếp tục đi thế này, có lẽ tính mạng của mình khó mà giữ được. Khi ánh sáng đầu tiên của buổi sáng chiếu vào thung lũng, sự tĩnh lặng của núi rừng lập tức bị phá vỡ. Các thành viên trong đội bắt đầu dậy một cách trật tự, thu dọn lều trại và hành lý, rồi đi rửa mặt. Thậm chí có người còn dựng nồi nhỏ, chuẩn bị bữa sáng. Lý Du, sau một đêm dài, vừa mới chợp mắt được chút ít, không muốn tỉnh dậy, nhưng đành mở mắt ra. Trước mắt anh là đôi mắt trong sáng, lớn, đang chăm chú nhìn. Thấy Lý Du đã tỉnh, Tần Dịch liền rút nhanh vào túi ngủ của mình. Cả đầu cũng chui vào bên trong. Nhìn cảnh này, Lý Du bật cười, nói: "Tiểu Dịch, em tỉnh rồi à?" Tần Dịch không nói gì, chỉ từ từ thò đầu ra, chớp mắt nhìn Lý Du, nhìn mái tóc rối bù và khuôn mặt bẩn thỉu của Tần Dịch, Lý Du vươn vai, nói: "Tiểu Dịch, lát nữa đi rửa mặt, tắm rửa một chút. Anh sẽ hỏi Linh Lung lấy bộ quần áo mới cho em thay, như thế này không ổn đâu." Nói xong, anh rời khỏi túi ngủ, định đi tìm Linh Lung. Tần Dịch không nói gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Khi thấy Lý Du đã ra khỏi túi ngủ, cô cũng lập tức đứng dậy, theo sau anh. Linh Lung đã dậy từ sớm, đang ngồi thiền trên một tảng đá lớn, xung quanh có hai người lính cầm S.U.N.G đứng canh gác. Nhìn cảnh tượng này, Lý Du cảm thấy ngại không tiện đến gần. Đúng lúc đó, Ngũ Thúc bước tới, giống như hiểu ý anh, đưa cho Lý Du một bộ quần áo, nói: "Đây là của cô bé." Lý Du gật đầu, nhìn Ngũ Thúc với đôi mắt đỏ ngầu, hỏi: "Tối qua chú không ngủ à?" Ngũ Thúc gật đầu, nói: "Lo lắng cái kia quay lại, nên thức tới sáng, nhưng cũng không sao, đầu đêm tôi đã chợp mắt rồi." Lý Du gật đầu đồng ý, có lẽ vì hai người đã trò chuyện suốt đêm qua, thái độ của Ngũ Thúc với Lý Du trở nên thân thiện hơn, không còn nghiêm khắc như trước. Sau khi đưa quần áo cho Tần Dịch, Lý Du định đi mượn nồi của mấy đồng đội để nấu nước nóng cho cô bé tắm. Nhưng Tần Dịch kéo anh lại, ra hiệu rằng không cần nước nóng, chỉ cần ra suối là được. Cô bé ôm quần áo và men theo con suối đi xa hơn để tìm chỗ vắng người thay đồ. Lý Du cũng không lo lắng, vì tối qua anh đã biết rằng Tần Dịch rất quen thuộc với khu vực này, từng đến đây tìm dược liệu. Đến gần giờ ăn sáng, Tần Dịch mới trở lại từ hạ lưu. Nhưng khi cô bé quay lại, mọi người đều ngạc nhiên. Hình ảnh cô bé ăn mày lấm lem bùn đất trước đây đã biến mất, thay vào đó là một cô gái nhỏ với gương mặt thanh tú. Dù còn non nớt nhưng ai cũng có thể đoán rằng, lớn lên cô bé sẽ là một đại mỹ nhân gây sóng gió. Chỉ có điều, làn da của Tần Dịch không trắng trẻo, mà hơi ngả vàng như lúa chín, có lẽ do nhiều năm phải đi lại dưới ánh mặt trời. Tuy vậy, điều này lại mang đến cho cô một vẻ đẹp hoang dại, khác lạ. Cô bé thật xinh đẹp. Linh Lung đã kết thúc buổi thiền của mình, nhìn thấy Tần Dịch quay lại liền mỉm cười rạng rỡ và tiến đến gần cô. Linh Lung dù có vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng khi cười lên lại mang đến một cảm giác thân thiện khó tả. Tần Dịch, một cô gái nhỏ chưa từng tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, ngay lập tức bị cuốn hút bởi khí chất của Linh Lung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời khen của cô, Tần Dịch chỉ mỉm cười ngại ngùng và khẽ gật đầu với Linh Lung, rồi nhanh chóng trở về bên cạnh Lý Du. Cách chương.